vô sắc cũng khuynh thành. Chương 35, nàng không tìm đến phiền toái cũng tìm đến nàng. Góc truyện audio.com, boss phía trước đã diệt xong, nàng vẫn chuyên tâm cưa các thành viên bị giết, tâm tình có phần thoải mái hơn, tiếp theo là phải giết boss thận hoa khi boss thận hoa khí này thân mình không có trang bị gì nhiều, cho dù không có người thêm huyết, chỉ cần cao thủ từ cấp 60 trở lên đều có thể đánh được cờ mờ nhưng thuộc hạ của hắn thì lại rất tinh danh quỷ quái, lại đông vô cùng nên thực chất không dễ gì mà đánh bại ngay được. Với tình hình như thế thì tổ đội cập dịch kiếm có level cao mở kỹ năng gia tốc dụ tiểu quái lại thành đàn rồi băng tâm sẽ ở tại chỗ mở bát môn hóa thương, bát môn sẽ thả kén giết tiểu quái, tốc độ thả kén càng nhanh càng tốt. Nếu băng tâm thứ nhất bát môn hết thời gian mà tiểu quái vẫn còn chưa chết thì một băng tâm khác phải lập tức tiếp tục mở bát môn. Bát môn hóa thương, kỹ năng thêm huyết của băng tâm, có thể biến thành quang quyển màu xanh nhạt, khi quang quyển này tiến vào, có thể liên tục khôi phục huyết khí, tổng cộng có thể khôi phục 7 thứ. Bởi vì trong tổ đội lần này dịch kiếm có cấp bậc khá thấp, nàng liền đề nghị không nên kéo toàn bộ quái đến cùng một lúc, cứ dụ trước một nữa, xong rồi hãy đánh tiếp nữa còn lại, như vậy khả năng chiến thắng sẽ cao hơn. Dịch kiếm ngay lập tức gật đầu đồng ý, vừa lúc đó. Đội trưởng phu nhân, lại lên tiếng, đoàn đội, ta sẽ không thêm huyết, đánh nhiều lần như vậy không phải phiền toái sao? Chúng ta có hai băng tâm, còn lo sợ không đủ thời gian mở bát môn sao? Kéo hết tiểu quái đến cùng một lần đi. Làm thế cho gọn, đoàn đội, Vân Trung Tiên, ta thấy hay là vẫn nên là kéo một nửa đến đi. Như vậy an toàn hơn, đoàn đội, ta sẽ không thêm huyết, sợ cái gì chứ? Chúng ta tới hai thầy thuốc trả lẻ để cho mọi người chết. Dịch kiếm nghe ta, mở phi kiếm đi qua kéo toàn bộ tiểu quái đến đây đi. Lát nữa ta mở bát môn trước, xong rồi đến lượt thuyền đánh cá sướng trễ mở. Nàng thấy những người khác trong tổ đội đều không nói gì, nên cũng lười cùng nàng ta tranh cãi những lời vô nghĩa, im lặng cung cấp trạng thái bổ hảo cho mọi người. Dịch kiếm thải kiếm, chạy đến vòng quanh đám tiểu quái, mới kéo được một nửa đám tiểu quái, thì ta sẽ không thêm huyết mất kiên nhẫn không đợi dịch kiếm trở về liền tại chỗ mở một cái bát môn, sau đó nâng tu cấp của dịch kiếm đã bị tiểu quái giết chết quăng ra kỹ năng nghịch truyền nhưng nàng ta lại thản nhiên không điều khí. Điều khí, băng tâm kỹ năng dùng cừu hận. Đám tiểu quái thấy như thế liền nổi giận, nàng ta cũng không đem bọn chúng để vào mắt, này không phải gọi là khinh người quá đáng hay sao? Vì thế, nhanh chóng buông dịch kiếm ra, cả đám hướng ta sẽ không thêm huyết đánh tới. Ta sẽ không thêm huyết ngay từ đầu đang mở bát môn của chính mình, lượng huyết đã giảm khá nhanh, sau lại đó lại không còn bát môn nữa nên trong nháy mắt bị ngã xuống đất, lão công của nàng ta đã chạy tới nhưng tấm chắn cũng chưa kịp dùng, kỳ này thật sự là đem cừu hận kéo đến là chắc chắn. Nàng thấy tình hình không tốt liền lập tức mở tiếp một cái bát môn, đứng ở bát môn cứu sống lại ta sẽ không thêm huyết, các thành viên khác cũng nhanh chóng chạy đến giúp nàng ta đánh tiểu quái. Góc truyện audio.com, kết quả, nàng mở bát môn hết thời gian rồi mà đám tiểu quái cũng không chết, bát môn của ta sẽ không thêm huyết đã dùng rồi, cộng thêm lượng huyết căn bản không đủ nên trong nháy mắt nàng nhìn thấy Vân Lộc dịch kiếm thiên cơ lần lượt ngã xuống đất, nàng nhanh chóng quyết định lựa chọn giải pháp rời đoàn. Chú ý, khi ở bản sao làm nhiệm vụ tổ đội, nếu băng tâm không chết theo lý thuyết có thể chọn giải pháp rời đoàn ra bản sao, sau đó lại nhập đoàn vào bản sao cứu người. Nàng vừa đọc xong 6 điều kiện để ra bản, ta sẽ không thêm huyết đã ngay tại kênh đội ngũ mắng chửi ầm ĩ, đội ngũ. Ta sẽ không thêm huyết thuyền đánh cá sướng trễ, ngươi rốt cuộc có thể là thầy thuốc hay không hả? Còn có đạo đức thầy thuốc hay không? Cho dù không mở tiếp bát môn, mắt thấy chúng ta đều bị giết lại tự bản thân mình rời đoàn. Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, nếu ta không rời đoàn, chẳng lẽ cùng ngươi phơi thây ở đó? Dù sao ta rời đoàn thoát chết vẫn có thể nhập đoàn cứu mọi người. Đội ngũ, ta sẽ không thêm huyết ngươi mà có ý tốt đó sao? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, nếu không phải ngươi ra lệnh cho dịch kiếm KO toàn bộ quái đến, mọi người có thể chết sao? Đội ngũ, ta sẽ không thêm huyết, nếu ngươi thêm huyết cho ta có thể chết hả? Nếu ta không chết làm sao mà dịch kiếm có thể chết? Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, nhưng ngươi dùng nghịch chuyển mà không điều khí, ngươi chết cũng là cái chết ngu ngốc. Đội ngũ, Vân Trung Tiên, được rồi, đừng ầm ĩ nữa, mau nhập đoàn cho thuyền đánh cá sướng trễ để nàng ta tới cứu nhóm ta đi. Nói thật trong lòng nàng cũng không muốn quay vào để phải cãi nhau với. Đội trưởng phu nhân, nhưng bản thân nàng là thầy thuốc cùng hạ bản sao với mọi người, quả thực so với bị người ta lấy đao lăng chỉ còn thống khổ hơn, nhưng không có cách nào khác, tiểu đồ đệ của nàng vẫn còn nằm ở bên trong đó. Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, nhập đoàn cho ta đi, chờ một lát cũng không thấy nhúc nhích động tĩnh, nàng lại lặp lại một lần nữa. Đội ngũ, thuyền đánh cá sướng trễ, các ngươi nhập đoàn cho ta chưa? cửa sổ chát riêng, Mạch Thượng Sơ Huân nói với nàng, sư phụ, băng tâm kia đã ra bản rồi. Ra bản, như vậy là nàng ta có cốt khí sao? Cũng không cần nàng đến cứu. Đang nghĩ tới đó, trên đỉnh đầu nàng đột nhiên bốc lên lục quang. Hệ thống tin tức, ta sẽ không thêm huyết cuồng tính quá. Hệ thống nêu lên ta sẽ không thêm huyết dùng quỷ khóc đằng đánh chúng nàng, tạo thành XXX bị thương hại đối với nàng, phòng ngự của nàng giảm xuống chỉ còn XXX. GM, sao tự nhiên nàng ta lại muốn biến thành hồng danh giết nàng, cách chương.